Chương 1011, cổ nhân thật không lừa ta. Thiên đình, thông minh điện bên trong. Hạ Hướng ngồi xếp bằng lục ngọc đế bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt yên tĩnh, thế nhưng là đáy mắt hiện lên một tia vẻ chấn động. Nếu biết việc này, Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, vậy liền tuyệt không thể để bọn hắn vừa lòng đẹp ý. Không thể không nói phương Tây hai thánh hạ bàn cờ này có hơi lớn, cái này tam thế chư Phật tựa như là trồng hạ thụ, mà bọn hắn xá lợi tử liền là những này thụ kết quả. Hiện tại 16 vị thượng cổ chư Phật toàn bộ viên tịch đại biểu trái cây đã thành chính, mà lấy Như Lai làm đại biểu nhóm thứ hai trái cây thoạt nhìn cũng đến thành thục thời điểm. Lần hảo kiếp này có thể xem là thu hoạch hành động. Như Lai làm đại thừa Phật đạo người khai sáng tại tự mình mở ra tại trên con đường kia đi xa nhất, nếu như ngay cả hắn đều viên tịch, cái kia há không nói rõ hắn mang đường đi sai, mà những cái kia đi theo phía sau hắn tùy tùng hắn đi hiện tại một mạch chư Phật há không tại chỗ tâm tính liền sập. Đến lúc đó hiện tại Phật một mạch cùng quá khứ Phật một mạch như vậy viên tịch hết, cái kia Di Lặc làm khâm định vị Lai Phật đứng đầu há không có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Phật môn rồi. Mượn hảo kiếp hoàn thành quyền lực thay đổi triều đại, sau đó chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra lần này phía sau còn có dạng này nội tình. Chỉ là Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng nghi ngờ, tam thế Phật quả thật sự là thành tựu Phật Di Lặc sao? Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra dạng này một cái nghi vấn, hiện tại rau hẹ cắt hai gốc rạ, theo lý mà nói vị Lai Phật một mạch hẳn là thứ ba gốc rạ mới đúng chứ. Người tới, chuyện Lý Tĩnh. Lục Ngọc Đế bỗng nhiên gọi đạo, rất nhanh Cơ Tĩnh vào cửa mà tới. Ngọc Đế có gì phân phó? Cơ Tĩnh kinh ngạc nói. Lục Ngọc Đế nói, bản tọa hiện tại có việc muốn đi Linh Sơn bẩm báo Phật Tổ, thiên đình tạm thời giao cho ngươi. Hắn thân ngoại hóa thân thay thế hắn tại bên ngoài hoạt động hấp dẫn vô thiên lực chú ý, cũng coi là thay hắn đánh lấy yểm hộ. Linh Sơn lời nói có vô thiên bản thân tự mình tọa trấn, để hắn hóa thân qua bên kia phong hiểm hệ số quá cao, cho nên vẫn là hắn tự mình đi lấy mông giới mấy quả xá lợi tử cho thỏa đáng. Về phần hắn hóa thân nha, còn có thể đi địa phương khác xử lý chút sự tình. Đúng. Cơ Tĩnh đạo. Lục Xuyên hóa thành một tia ô quang lóe lên biến mất. Cơ Tĩnh đưa mắt nhìn Lục Ngọc Đế sau khi đi đang chuẩn bị rời đi, chợt thấy Lục Xuyên vừa rồi ngồi bảo tọa, không khỏi nhãn tình sáng lên. Xuy. Một đạo kiếm quang bén nhọn chém qua. Một con to bằng gian phòng nhỏ yêu ứng thanh bị một phân thành hai, ầm vang đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Bốn phía ẩn núp rất nhiều bách tính nhìn xem thu hồi kiếm chỉ tuổi trẻ đạo sĩ, không khỏi chạy đến gọi thẳng tiên nhân quỳ xuống cung kính bái tạ đứng lên. Vân Du Tử thở dài, quả nhiên, vẫn là không cách nào làm được đương những này không nhìn thấy a. Cùng nhau đi tới, tình cảnh như vậy hắn đã gặp quá nhiều, nhân gian yêu quái hoành hành, quần ma loạn vũ, họa loạn tàn hại nhân loại. Lúc đầu hắn là không nghĩ xen vào chuyện bao đồng. Dù sao yêu quái này cũng cùng người đồng dạng, người đánh nhỏ cũng sẽ ra ngoài lão, một khi dính vào vậy phiền phức coi như không dứt thoát khỏi không rõ. Chỉ là cuối cùng đâu, thân thể vẫn là chiến thắng lý trí. Hắn dương mắt nhìn lên chỉ gặp các nơi đều có yêu khí dâng lên, nhiều không kể xiết, nhìn hắn có chút tâm mệt mỏi, ngẩng đầu im lặng nói, các ngươi những này thần tiên chạy đi đâu rồi a? Bình thường hương hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, hiện tại phiền phức tới cũng không thể ăn hết cơm không trợ lý a. Các ngươi sẽ không cũng đi tránh hỏa a? Lắc đầu, Vân Du Tử hóa thành một vệt kim quang bay vút lên trời hướng Kiều Gia Trang mà tới. Lúc này Kiều phủ bên trong, áo bào đen cùng Cự Hạc đã nắm trong tay thế cục. Một đám để cho tiện làm việc hóa thành thiên binh bộ dáng yêu tinh đem Kiều Viên ngoại vợ chồng cùng mấy cái gia đình nha hoàn tất cả đều bao bọc vây quanh. Áo bào đen chắp tay lãnh khốc nói, còn không nhìn ra được sao, chúng ta là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tọa hạ, đến chỗ này là vì bắt yêu ma. Bọn hắn dựa theo vô thiên chỉ thị cuối cùng tìm được Kiều phủ nơi này. Nói đến đây là đại bàn nồi. Đương muộn hắn tại Kiều phủ nhìn thấy Lục Xuyên tìm tới song tháp tự xá lợi động tỉnh phía sau hiện thân, lại không muốn bởi vì hắn mà bị vô thiên phát hiện nơi này. Cái gì yêu ma? Kiều Viên ngoại vợ chồng liếc nhau thần sắc kinh hãi. Làm phàm nhân bọn hắn sống hơn nửa đời người. Nơi nào thấy qua thiên thần hạ phàm, lại nơi nào thấy qua hôm nay chiến trận. Chính là các ngươi hai đứa con trai, bọn hắn là yêu ma chuyển thế, càng là trường hạo kiếp này tai nguyên. Áo bào đen lạnh lùng nói ra, nhìn xem hiện tại nhân gian, yêu nghiệt hoành hành. Tạo thành bao nhiêu thảm họa, cái này tất cả đều là bởi vì các ngươi nhi tử nguyên nhân, không bắt được bọn hắn trận này tai họa liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, sở dĩ cho tới bây giờ các ngươi cũng còn không nói sao. Vốn là bắt Như Lai chuyển thế mà đến, ai biết nhà này nguyên lai có hai đứa con trai. Vô Thiên nói tính thời gian cái kia linh đồng cần 20 tuổi, sau đó nhà này hai đứa con trai là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, đều là hơn 20. Để cho an toàn, bọn hắn cũng chỉ có thể đem nhà này hai đứa bé hạ lạc tất cả đều moi ra đến, cùng một chỗ làm ra. Tỉnh hành sự bất lực lại bị trách cứ. Cái gì, con của chúng ta? Nghe xong lời này Kiều Viên ngoại ngây dại, Kiều phu nhân càng là tại chỗ liền khóc. Khóc cái gì? Áo bào đen đối với cái này cực kỳ không kiên nhẫn, trong mắt hàng quang lóe lên nói nhanh một chút, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Áo bào đen hộ pháp không muốn dọa lấy bọn hắn, xem ta. Cự hạt bí mật truyền âm tiến lên cười nói, lão tiên sinh, lão phu nhân, các ngươi cứ yên tâm đi, con của các ngươi là bị tà ma ma khí phụ thể, chúng ta tìm tới bọn hắn phía sau sẽ không tổn thương bọn hắn, chỉ là muốn dẫn bọn hắn đi Tây Thiên Linh Sơn tìm Phật tổ gột rửa mất trên người bọn họ ma khí, tịnh hóa trên người bọn họ tà ma mà thôi. Chờ trừ bỏ trên người bọn họ ma khí cùng tà ma, bọn hắn liền giống như người bình thường, ta cam đoan bọn hắn không có bất cứ chuyện gì, sở dĩ còn xin các ngươi nói cho ta bọn hắn tại đâu, không phải các ngươi nhẫn tâm nhìn này nhân gian sinh linh đồ tháng, bị yêu tà tai họa sao? Cái này. Kiều Viên Ngoại hai người liếc nhau, Kiều phu nhân thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Kiều Viên Ngoại lo lắng nói, chân nhi bị nữ thổ phỉ bắt đi sinh tử khó liệu, có lẽ thiên thần có thể giải cứu hắn, ngươi không có nghe nữ Bồ Tát nói muốn dẫn các con đi gặp Phật tổ sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Cự hạt cùng áo bào đen liếc nhau một cái, cự hạt trên mặt tránh quá vẻ đắc ý. Những phàm nhân này coi như nói thì thầm cũng chạy không thoát tai mắt của bọn hắn. Áo bào đen cười truyền âm nói, ngươi được lắm đấy, cự hạt. Cự hạt hồi cười nói, Phật tổ nói mọi thứ phải dùng thêm đầu óc cùng trí tuệ. Áo bào đen sắc mặt lạnh lẽo, hừ. Kiều phu nhân nói, Bồ Tát, chúng ta chân nhi bị phượng đầu núi nữ thổ phỉ bắt đi, sinh tử khó liệu, còn xin Bồ Tát giải cứu với hắn a. Làm sao chỉ có một cái? Một cái khác đâu? Áo bào đen khẽ nói. Thần Phật đều như thế hung thần ác sát sao? Ái chà chà, thêm kiến thức. Kiều Viên Ngoại đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trời thượng một thanh âm truyền đến, một cái tuấn tú tuổi trẻ đạo sĩ cười hì hì xuất hiện Kiều phu nhân cùng trước. Vân Du Tử tiên trưởng. Kiều Viên Ngoại vợ chồng nhìn thấy Vân Du Tử đại hỉ. Ngươi là người phương nào? Áo bào đen nhíu mày. Vân Du Tử cười nói, ngươi hỏi ta a, Vân Du Tứ Hải Nhàn Vân Giả Hạt một cái, gọi ta Vân Du Tử có thể, Nhàn Vân Sinh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng gọi ta Giả Hạt Tử. Nói trở lại các ngươi lại là người nào? Áo bào đen, chúng ta là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tọa hạ. Kéo xuống. Vân Du Tử đánh gãy thần sắc chế nhạo nói, nhìn các ngươi trên thân cái này yêu bên trong yêu khí còn Phật Tổ thủ hạ. Kiều Viên Ngoại a, các ngươi đừng bị bọn hắn lừa, đám gia hỏa này là yêu ma giả mạo. Ở đâu ra hỗn trướng dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, cầm xuống. Áo bào đen bị vạch trần thân phận giận dữ, vung tay lên, thủ hạ những thiên binh kia cùng nhau tiến lên. Này, nhìn đạo gia thưởng các ngươi một cái chưởng tâm lôi. Vân Du Tử cười khẽ. Đưa tay hướng lòng bàn tay nôn ngụm nước bọt, bóp cái quyết pháp, một tiếng ầm vang đầy trời lôi quang mãnh liệt mà tới. Xoạt xoạt. Áo bào đen thần sắc lạnh lùng, hai tay phát ra ô quang hướng phía rơi xuống lôi quang bên trong với tới đột nhiên xé ra, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái này lôi quang từ giữa đó xé rách thành hai nửa. Đương hết thảy quy về lúc an tĩnh, trong viện sớm đã không có Vân Du Tử cùng Kiều gia trên dưới tất cả mọi người thân ảnh. Đại hộ pháp tốt bản. Cự hạt đang muốn tán dương một chút áo bào đen, chợt thấy áo bào đen rũ xuống hai tay bị đánh đen nhánh. Bốc khói lên, khẽ rung, hắc bào thần sắc càng là khó thấy được cực hạn. Áo bào đen, không có sao chứ, cái này cái gì lôi pháp, làm sao lại đưa ngươi bị thương thành dạng này? Cự hạt cả kinh nói, tiểu tử kia đến cùng là thần thánh phương nào, tu vi lại cường đại như thế. Cái này lôi điện cùng lửa bản vì thiên địa ở giữa chí dương chi lực hiển hóa, thiên khắc yêu ma. Nhưng mà bây giờ thiên địa hoàn cảnh đại biến, âm thịnh dương suy, sở hữu dương thuộc tính tiên pháp cùng Phật pháp xuất ra phía sau uy lực đều muốn bị thiên địa áp chế, chí ít yếu nửa trên. Sở dĩ áo bào đen vừa rồi tự tin như vậy dám xé xác đối phương lôi pháp. Thế nhưng là tu vi của hắn cần so với chúng ta yếu một ít, nhưng hắn tiên pháp vì cái gì không bị đến áp chế? Áo bào đen nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn xem bốc khói, run rẩy hai tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không biết là giận vẫn là đau rống to, a, đuổi theo cho ta. Cự hạt thấy cảnh này kém chút cười ra tiếng, nhưng là làm đồng liêu vẫn là được nghiêm túc, được nhìn xuống. Vội ho một tiếng, cự hạt nói, đại hộ pháp đừng vội truy, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Bọn hắn có một đứa con trai bị phụ cận phượng đầu trên núi nữ thổ phỉ bắt đi, vẫn là trước đem cái này bắt về cho Phật tổ giao nộp lại nói, nếu như ngươi đau nhất. Trước nhẫn nhẫn. Áo bào đen. Cự hạt, ngươi mẹ nó nói là tiếng người sao? Ngoài trăm dặm trên một ngọn núi, một vệt thần quang rơi xuống, Vân Du Tử cùng Kiều gia già trẻ rơi xuống đất. Tiên trưởng, van cầu ngươi mau cứu chân nhi, đám kia yêu ma khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là vừa rơi xuống đất Kiều Viên Ngoại vợ chồng biết rõ áo bào đen cự hạt nguyên lai là yêu ma về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cầu khẩn. Ai? Vân Du Tử thở dài, ta liền biết lại biến thành dạng này, sớm biết không đi tìm bảo. Đương trừ hắn đang dự định đi Đông Hoa núi tránh đầu gió, đại bàng đột nhiên cất cánh địa phương hắn cũng chú ý tới, hắn không đuổi kịp đại bàng, sở dĩ nghĩ đi thử thời vận tìm xem tổ chim. Trà trộn vào Kiều gia cũng là như thế. Kim sĩ đại bàng là một loại cực kỳ khủng bố thần cầm, hung uy hiển hách. Có được tam giới nhất cực hạn tốc độ, tam giới trung phi đại pháp lực giả không thể thu phục. Nghe nói đương kim tam giới chỉ có phương Tây Như Lai Phật Tổ cùng Đông Phương Chân Vũ Đại Đế tọa hạ mới đều có như vậy một cái, khủng bố như vậy chim hắn là thu phục không được nữa, nhưng hắn đổi cái mạch suy nghĩ. Móc cái ổ chim non từ nhỏ bồi dưỡng huấn luyện có thể chứ. Kết quả tổ chim không có móc đến, ngược lại móc đến một tổ phiền phức, thua thiệt a. Vân Du Tử nhìn xem ái tử sốt ruột cho hắn quỳ xuống kiều viên ngoại vợ chồng, tâm tình khá phức tạp. Cái này so với hắn cái kia hai cái không có lương tâm phụ mẫu tốt hơn nhiều, ném hắn phía sau không quan tâm một lần đều không có tới nhìn qua hắn, hắn liền cái ấn tượng cũng không có. Bất quá hắn nhớ kỹ hắn có cái cửu cửu, rất anh tuấn mê người. Mọi người đều nói cháu trai nhan giá trị theo cửu cửu. Vân Du Tử trên mặt lộ ra vi diệu nụ cười. Cổ nhân thật không lừa ta. Hiện tại hắn ném cái này kiều viên ngoại vợ chồng mặc kệ đi, không tốt, có thế quản đi hắn hiện tại quả là lười đi nhà cái này phiền phức, hắn muốn đi Đông Hoa núi gặp hắn Bích Du muội muội thật sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1012, Phật Tổ cũng là có chuyện xưa người a. Tây Thiên Linh Sơn, Phật Quang Phổ Chiếu, nơi này dù đã biến thành ma quật, nhưng Vô Thiên bề ngoài công việc làm được tương đương đúng chỗ, từ bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ so với quá khứ càng thêm thần thánh. Một đạo lưu quang đột nhiên mà tới biến thành Hắc Liên Thánh Sứ, trực tiếp hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Trấn thủ cửa đại điện là sáu linh tướng, bọn hắn bị cải tạo thành Bát Đại Kim Cương dáng vẻ, xem xét Lục Xuyên đến bận biểu làm lễ nói, tham kiến thánh sứ không tại Thiên Đình tọa trấn sao lại tới đây Linh Sơn. Lục Xuyên chắp tay nói, bản tọa xa như vậy chạy tới tự có chuyện quan trọng bẩm báo, thế nào, Phật Tổ ở đây sao? Vào đi. Lúc này trong điện truyền đến Vô Thiên thanh âm. Lục Xuyên cất bước mà vào chỉ thấy trong đại điện Phật môn chư Phật Bồ Tát La Hán không thiếu một cái, phân loại đại điện hai bên, tuy có lấy chư Phật Bồ Tát gia nhưng kỳ thực đều là yêu ma sở cải tạo thôi. Từ lần trước đánh xuống Linh Sơn đến nay đây là Lục Xuyên lần đầu tiến đến, phía trước nhất Vô Thiên thì không hề cố kỵ hiện ra chân thân, ngồi cao tại Hắc Liên phía trên. Già Diệp A Nan. Bất quá khi Lục Xuyên nhìn thấy hai người này phụng dưỡng tại Vô Thiên tả hữu lúc trong mắt vẫn là hiện lên một chút ý chi sắc. Thuộc hạ tham kiến Phật Tổ. Lục Xuyên vỗ tay đạo. Vô Thiên nói, Hắc Liên, ngươi không tọa trấn Thiên Đình tìm cách đi ổn định tam giới thế cục, đột nhiên chạy tới Linh Sơn làm cái gì? Lục Xuyên nói, khởi bẩm Phật Tổ, thuộc hạ biết được ngài đau khổ tìm kiếm bốn quả cổ Phật Xá Lợi Hạ Lạc, đặc biệt muốn hướng ngài bẩm báo. A, à, tại đây. Vô Thiên mừng rỡ. Lục Xuyên nói, tại Phật Di Lặc trong tay. Phật Di Lặc. Vô Thiên tròng mắt hơi híp, làm sao lại ở trong tay của hắn? Tin tức có thể tin được không? Lục Xuyên nói, tuyệt đối đáng tin. Vô Thiên, tin tức này ngươi. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ biến, bỗng nhiên từ đại lôi âm tự bên trong biến mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời một vệt kim quang lao vùng vụt, kim quang bên trong là một cái kim sắc phi cầm, chính là Đại Bàng, ánh mắt hoảng sợ. Từ trước đó cùng Lục Xuyên sau khi tách ra, hắn liền nghe Lục Xuyên lời nói thuận theo tự nhiên không có can thiệp kiều chân sự tình, để hắn thành thành thật thật bị giam tại thổ phỉ lao bên trong. Lại về sau, kiều chân vì độ hóa cái kia nữ trùng thổ phỉ Bạch Liên Hoa khiến cho hướng thiện, lại không tiếc lấy tuyệt thực phương thức cùng Bạch Liên Hoa đối kháng, cuối cùng chính mình tử Bạch Liên Hoa giả bị cảm động, ôm lấy thoi thóp kiều chân khóc nói nàng yêu kiều chân. Đại Bàng. Trung thực giảng, lúc ấy quan sát toàn bộ trực tiếp quá trình Đại Bàng cũng bị chỉnh là một mặt mộng bức, hắn căn bản không biết mình là không phải là sai qua cái gì. Trước một khắc còn hận không thể chơi chết kiều chân, sau một khắc liền yêu, người, không đúng, hẳn là nữ nhân tình cảm đều là như thế ngoài ý muốn sao? Không phải. Cô nương, cái này luyến thương các ngươi có thể đàm không được a, hắn nhưng là chúng sinh trong lòng dáng vẻ trang nghiêm Như Lai, ngươi sao có thể yêu hắn đâu? Ngươi yêu hắn sự tình nếu để cho đệ tử của hắn biết rõ nghĩ như thế nào? Tín đồ biết rõ nghĩ như thế nào? Về sau hắn Như Lai làm sao còn tại Phật giới hỗn, làm sao chấp chưởng Phật giới? Còn có, nếu là phá sắc giới thất thân vậy coi như toàn xong, tương đương với niết bàn thất bại, vĩnh viễn không cách nào trở lại Linh Sơn chấp chưởng Phật giới, may mắn tiểu tử này hiện tại tử không phải nằm tại nữ nhân trong ngực tràn diện được nhiều xấu hổ. Sau đó, Đại Bàng trong lòng cạc cạc tà ác cười cứu sống Như Lai. Mất hay không thân liên quan đến hắn cái rắm ấy. Có trở về hay không phải đi lại liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn cùng Như Lai ước định là thay hắn hộ pháp 500 năm, Như Lai sớm một chút xong đời, vậy hắn chẳng phải sớm khôi phục thân tự do rồi. Hắn Đại Bàng vận mệnh cái gì thời điểm muốn nắm giữ trong tay người khác rồi. Không thể không nói, Như Lai đánh giá thấp Đại Bàng kiệt ngạo, vị này chính là một phía trên liền dám xông lên Linh Sơn cùng hắn đánh nhau tồn tại, não động cũng rất thanh kỳ. Nếu là không có điểm phòng tiểu nhân không phòng quân tử cứng rắn khống thủ đoạn mà nói, loại kia quân tử ước hẹn căn bản trói buộc không được Đại Bàng. Trên một điểm này Lục Đế Quân công việc luôn luôn liền làm rất đúng chỗ, chưa bao giờ vượt qua xe. Kiều Chân sống lại, về sau đâu, hắn nhìn thấy bởi vì hắn mà bị cảm động quyết định hối cải để làm người mới, vứt bỏ ác từ thiện Bạch Liên Hoa giả thâm thụ cảm động, hai cá nhân cứ như vậy rơi vào bể tình, bắt đầu để cho người ta buồn nôn yêu đương kiếp sống. Nhanh a, nhanh a. Đại bàng trong bóng tối thay hai người khi thì gió thổi, lúc mà trời mưa, cho bọn hắn chế tạo lãng mạn cơ sẽ vô cùng hy vọng bọn họ hai thành hôn. Trước kia Lục Đế Quân đối với Như Lai có trở về hay không đến rất bình tĩnh, thế nhưng là nếu là hắn bây giờ thấy như thế cái heo đồng đội lời nói khẳng định đã sớm dẫn theo kiếm chặt lên đi. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Tại đại bàng cái này cái nửa đường xuất gia nhưng rất hợp cách Nguyệt lão trợ giúp vận hành dưới, Bạch Liên Hoa cùng Kiều Chân tình cảm cấp tốc ấm lên, rốt cục, hai người xuyên qua đỏ chót hỉ bào muốn bái thiên địa. Thỏa đáng đại bàng coi là đại công cáo thành thời điểm, đột nhiên, một đám ma quái đột nhiên xông đến Phượng Đầu Sơn muốn cướp Kiều Chân, gặp người liền giết hung tàn trình độ liền là đại bàng cũng cảm thấy cùng mình có liều mạng. Đây là trường đơn phương đồ sát, Bạch Liên Hoa vì bảo hộ Kiều Chân nghĩa vô phản cố xông đi lên, nhưng bị áo bào đen một tay áo liền làm trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Để vừa mới gặp khó áo bào đen đại hộ pháp trong lòng thoáng tìm về một chút tự tin. A. À, nhìn thấy Bạch Liên Hoa thoi thóp Kiều Chân nổi giận, hắn sinh ra tâm địa thiện lương, trách trời thương dân, thế nhưng là nhìn thấy tân hôn thê tử cùng những cái kia Phượng Đầu Sơn có nỗi khổ tâm mà rơi cỏ các nữ tử đổ vào yêu quái đao hạ, hắn nổi giận, từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu bộc phát ra Như Lai hộ thể kim quang. Lúc ấy áo bào đen cùng cự hạt liền bị áp chế, mà cái kia mấy tiểu yêu quái thảm nhất trực tiếp giống như là bông tuyết như vậy tại kim quang hạ bị luyện hôi phi yên diệt. Lại sau đó, một đóa phát ra khí tức khủng bố hắc liên từ trên trời giáng xuống đem kim quang trấn áp tại Kiều Chân quanh thân một thước bên ngoài, lại sau đó từ hắc liên bên trong xuất hiện một cái nam tử áo đen, để đại bàng kinh hồn tán đảm nam tử áo đen. Tiểu tử, ta cứu không được ngươi, ta đi trước viện binh. Đại bàng cứu không được Kiều Chân đành phải trước tam thập lục kế tẩu vị lên. Thế nhưng là tìm ai đâu? Khổng Tước. Không được, quá thật mất mặt. Chân Vũ. Ấy cái này có thể, cái này biết độc tử tâm địa gian dảo nhiều nhất. Đầu óc dễ sử dụng nhất, đi trước tìm gia hỏa này thương nghị một chút. Áo bào đen nhìn xem đi xa kim quang nói, Phật tổ, Như Lai hộ pháp đại bàng đi tìm cứu binh, muốn hay không đuổi theo? Không cần. Vô Thiên nhìn xem chân trời hóa thành cái điểm sáng biến mất đại bàng, cứu binh. Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem hắn còn có cái gì cứu binh, tam giới bên trong còn có ai dám cùng bản tọa đối nghịch, đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía bị trấn áp tại Hắc Liên hạ Kiều Chân, cười lạnh nói, Như Lai, đã lâu không gặp. Hoa sen, hoa sen. Kiều Chân thống khổ nhìn xem ngã trên mặt đất Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa vốn là rất đẹp, danh tự cùng nàng rất xứng đôi, xuyên qua đỏ chót hỉ bào càng là xinh đẹp động lòng người, thế nhưng là giờ phút này khóe miệng nàng so hỉ bào càng tươi đẹp hơn vết máu đau nhói Kiều Chân trái tim. Ngô, liền là ngươi bây giờ loại vẻ mặt này. Vô Thiên cười ha hả, Như Lai, Như Lai, nhìn xem người thương tử ở trước mắt phía sau loại này đau thấu tim gan mùi vị như thế nào. Không nghĩ tới ngươi Như Lai cũng có hôm nay đi. Bản tọa hôm nay đến một lần liền thấy dạng này một màn trò hay, thống khoái, thống khoái. Hắn thoạt nhìn có điểm điên cuồng, dù tại cười to nhưng tiếng cười kia bên trong đồng thời không có cao hứng, dù kêu lên đau đớn nhanh, thế nhưng là trong tiếng cười không nửa phần khoái ý, có, chỉ có bên trong vô tận bi thương. Cự hạt, áo bào đen hai người yên lặng liếc nhau một cái. Bọn hắn tùy tùng Vô Thiên rất lâu, nhưng là giống hôm nay dạng này Phật tổ vẫn là lần đầu gặp. Xem ra Phật tổ cũng là một cái có chuyện xưa người a. A, yêu quái, ma đầu. Ta liều mạng với ngươi, ngươi giết ta đi. Kiều Chân bị lời này kích thích đi vẫn muốn tuyệt, trên thân kim quang càng thêm hừng hực xung kích bắn ra. Nhưng mà tòa kia hắc liên tựa như là một tòa thái cổ ma núi đặt ở đỉnh đầu của hắn, kim quang xung kích căn bản là không có cách trung chuyển hắn mảy may. Hoa sen, hoa sen. Kiều Chân liều mạng đánh tầng kia ma quang, tuy rằng hắn cùng Bạch Liên Hoa cách xa nhau không đủ cách xa một bước, nhưng một bước này lúc này lại thành lạch trời, tuyệt vọng bất lực nước mắt tích tích chảy xuống. Muốn chết. Cái này dễ dàng. Bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, dẫn hắn đi. Đúng, Phật tổ. Cự hạt cùng Hắc Liên mang lên Kiều Chân hóa thành một đạo ma quang hướng xa Linh Sơn mà đi. Phi. Phi. Phi. Thẳng đến đám người đi xa, trên mặt đất mới cùng với bụi mù thoát ra một cái tuổi trẻ đạo sĩ vuốt đất trên người, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên mấy người phương hướng con ngươi hơi co lại, thật là đáng sợ ma đầu, a, đánh không lại, vẫn là ít chọc mới tốt. Tiếp lấy đương nhìn đến đây khắp nơi thi thể thời điểm thở dài. Hắn bắt đầu đem chúng nữ tử thi thể đem đến cùng một chỗ, nói lên những cô gái này cũng là người cơ khổ, nếu không phải là như thế lời nói vào rừng làm cướp từ trước đến nay đều là chuyện của nam nhân, lại có cô gái nào chịu lên núi vào rừng làm cướp? A, à, còn có khí, có thể cứu. Đương đem đến Bạch Liên Hoa lúc hắn hai mắt tỏa sáng, về sau hậu tán chúng nữ tử phía sau mang theo Bạch Liên Hoa rời đi Phượng Đầu Sơn, đến Kiều Viên ngoại vợ chồng chỗ đó. Vân Du tử, ta trở về. Kiều Viên ngoại, tiên trưởng có thể từng cứu được tiểu nhi? Không có. Đi chậm một bước hắn đã bị yêu quái bắt đi, bất quá ta đem con dâu của các ngươi mang về, nhìn, còn ăn mặc hỉ bào đâu, để cho ta trước xem bệnh cái mạch trước xem bọn hắn có hay không đem gạo nấu thành cơm. Vân Du Tử nở nụ cười, vạn nhất nấu chính sinh cái bé con cái gì, nhi tử không có, các ngươi lão lưỡng khẩu về sau còn có cái tưởng niệm không phải. Kiều Viên ngoại Kiều phu nhân. Tiên trưởng, ngươi nói lời này làm sao như thế chiếp người đâu? Tiên trưởng lời này ý gì? Kiều Viên ngoại thử dò xét nói. Vân Du Tử nghiêm mặt nói, chính là các ngươi đứa con trai này trên cơ bản không cứu nổi. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Thánh Sứ. Lúc này sáu linh tướng một trong đi tới, Phật Tổ bắt được một cái chuyển thế linh đồng, tiến đến Hắc Ám Chi Uyên nung giết, Phật Tổ xin ngài chờ một lát. Linh đồng bị bắt. Lục Xuyên sững sờ, ai vậy? Ngọc Đế vẫn là Như Lai trúng thưởng rồi. Hắn suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là Như Lai khả năng khá lớn, bất quá mặc kệ cái kia vô thiên muốn giết đều không có dễ dàng như vậy. Hắn muốn giết Như Lai cần 17 quả phá lợi tử, muốn giết Ngọc Đế mà nói, em. Ngọc Đế giống như không có tử huyệt. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, vô thiên bắt lấy Như Lai lời nói còn có cái tưởng niệm, nhưng nếu là bắt Ngọc Đế chuyển thế vô thiên đoán chừng tâm tính được băng. Biết rõ, đi xuống đi, bản tọa tùy tiện đi vòng vòng. Lục Xuyên vung tay lên đáy mắt mang theo vui mừng, vô thiên không tại đây thật là trời tại trợ hắn, cái này hạ môn giới xá lợi tử có thế tới tay. Còn có, Nhiên Đăng đạo hữu, bảo bối của ngươi cùng ta hữu duyên a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1013, nghèo khó. Cùng lúc đó, một bên khác Lục Chân Vũ ngay tại tam giới bên trong nhanh chóng ghé qua, đồng thời hắn cũng không quên cùng Nhiên Đăng xá lợi tử lãm nhảm tán gẫu. Nếu như bây giờ Lục Xuyên là cái phàm nhân lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ cho là mình là nhân vật chính. Tùy thân lão gia gia đây không phải thỏa thỏa nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất sao? Chỉ là đáng tiếc hắn yếu nhất gà thời điểm không có gặp được như thế cái lão gia gia, hiện tại hắn trưởng thành lão gia gia mới khoan thai tới chậm, Lục Đế Quân tâm tình kia là tương đương cảm khái. Nhiên Đăng đạo hữu. Chuyện gì? Lục Xuyên nói, ngươi cái kia tàn bảo nguyên giác động bên trong. Có cơ quan cạm bẫy sao? Nhiên Đăng kinh ngạc nói, không có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Chân Vũ xếp bằng ở một đám mây thượng xoa cầm trầm ngâm, không có. Cái này không phù hợp tính cách của ngươi a, lấy ngươi chú ý cẩn thận chẳng lẽ yên tâm đi bảo bối đều ở lại nơi đó. Nhiên Đăng hừ một tiếng cảm giác tiểu tử này thật đúng là hiểu rõ chính mình a, thế là hắn nói ra, còn sống người khác đoạt không đi, viên tịch người khác không quản được. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, sâu sắc. Nhiên Đăng cười lạnh nói, bất quá bản tọa nguyên giác động cũng không phải ai cũng có thể vào, không có bần tăng pháp chú hắn vô thiên muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Lục Xuyên hì hì cười nói, vậy liền mời đạo hữu nói cho ta pháp chú là cái gì, nếu là có cơ hội ta liền đi Linh Sơn giúp ngươi đem bảo bối của ngươi lấy ra. Nhiên Đăng nói, đừng đi mạo hiểm. Thỏa đáng Lục Đế Quân kinh ngạc có phải hay không mấy ngày ở chung cùng Nhiên Đăng sinh ra hữu nghị lúc Nhiên Đăng tiếp tục nói, nếu như ngươi chết liền không có người giúp ta trả thù Phật môn. Lục Xuyên. Vô tình. Hiện tại hắn cùng Nhiên Đăng là thuộc với hợp tác giai đoạn, Nhiên Đăng bị phương Tây hai thánh tính toán mà viên tịch, khiến cho không có cam lòng, một sợi chấp niệm không tiêu, sở dĩ vô luận như thế nào đều muốn trả thù Phật môn. Đối với cái này Lục Xuyên cũng lý giải, nhớ ngày đó tứ đại giáo thống đều bị lạc lệnh giải tán, mà khi đó phương Tây còn không có Như Lai, ngoại trừ hai thánh bên ngoài căn bản không có một cái hữu lực người cầm lái, sở dĩ bọn hắn tìm được Nhiên Đăng tới đón cục diện rối rắm. Tại phương Tây Nhiên Đăng khi đó dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, cẩn trọng một lòng gây sự nghiệp, thật vất vả đem sự nghiệp làm lên còn bồi dưỡng được Như Lai người nối nghiệp này, kết quả không đợi nghĩ khẩu khí đâu Như Lai Đăng vị cầm đi trong tay hắn đại quyền, để hắn từ người đứng đầu biến thành thái thượng hoàng. Cái này đoạt quyền liền đoạt quyền đi, nhưng là ngươi cuối cùng còn đem hắn tính toán tới chết liền quá phân, chuyện này dù ai trên thân vậy cũng không tiếp thụ được a. Bây giờ Nhiên Đăng đã nói cho hắn những này, Lục Xuyên tự nhiên rất rõ ràng Nhiên Đăng là đem trả thù Phật môn hy vọng đặt ở trên người hắn. Tuy rằng Nhiên Đăng không hy vọng Lục Xuyên bị mấy món pháp bảo mà mạo hiểm, nhưng ở Lục Xuyên quấy rầy đòi hỏi hạ rốt cục vẫn là đạt được tiếng nguyên giác động pháp chú. Đối với cá nhân tư ẩn, cho dù là tiên thần cũng đều là phi thường để ý, cho nên sẽ tại ngoài động phủ thiết tầng tiếp theo bảo hộ kết giới bảo hộ tư ẩn. Ngươi bước kế tiếp kế hoạch định làm như thế nào? Nhiên Đăng đạo. Trước tìm xá lợi tử, hẳn là ngươi có đề nghị gì hay? Lục Xuyên biết rõ Nhiên Đăng hỏi như vậy khẳng định có đoạn dưới. Nhiên Đăng trầm ngâm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước Như Lai chuyển thế linh đồng, nhất định không thể để cho hắn rơi xuống vô thiên trong tay, không phải hết thảy liền toàn xong. Cái kia đã chậm. Lục Xuyên biểu môi, linh đồng đã rơi tại vô thiên trong tay. Ngươi nói cái gì? Ông một tiếng phá lợi tử phát sáng, Nhiên Đăng hư ảnh tại tháp nội thế giới lại lần nữa xuất hiện, thần sắc kinh ngạc, ngươi nói thật hay giả? Lục Xuyên móc móc lỗ tai, bình tĩnh điểm, lỗ tai đều bị ngươi nhao nhao điếc, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Trên trời dưới đất ta Chân Vũ thần phẩm có phải hay không tiếng lành đồn xa, lừa ngươi làm cái gì? Nếu như linh đồng tử hiện tại Phật một mạch đem sẽ xuống dốc, bước chúng ta quá khứ thượng cổ Phật một mạch theo gót, đến lúc đó liền toàn xong. Nhiên Đăng ánh mắt lấp lóe nói, bất quá may mắn vô thiên pháp lực cùng thích già không phân sàng sàng nhau, coi như thích già chuyển thế đầu thai hắn vô thiên muốn giết linh đồng cũng không có dễ dàng như vậy, cho đến lúc đó ai nắm giữ xá lợi tử ai liền nắm giữ đánh bại đối phương quyền chủ động, nhanh đi tìm xá lợi tử. Lục Xuyên, nên tìm ta đều đã tìm được, còn lại không có được tìm. Cái gì gọi là không có được tìm? Nhiên Đăng buồn bực nói. Lục Xuyên biểu môi, ngươi giấu ở Hoa Quả Sơn bốn quả bị Phật Di Lặc cầm đi, còn có mấy quả tại Mông Giới Vạn Phật Tháp, ta làm sao nắm, ngươi nói ngươi tàn thứ gì vì cái gì không để tại để cho người ta dễ tìm địa phương. Nhiên Đăng sắc mặt tối đen, kinh ngạc nói, những này ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Khó tìm địa phương ngươi tiểu vương bát đảng này đều thuộc như lòng bàn tay, ta nếu là đặt ở dễ tìm địa phương chẳng phải là sớm liền không có. Lục Xuyên ho khan nói, việc này nói đến liền nói trưởng có thế, về sau lại nói cho ngươi, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng. Nhiên Đăng nhẹ hừ một tiếng, lại nhìn mắt lúc này thác nội thế giới còn lại mấy quả xá lợi tử, nói, bất quá bây giờ một nửa xá lợi tử trong tay ngươi, dạng này tình thế đối với chúng ta còn không tính quá kém, chỉ có không tìm đủ xá lợi tử vô thiên liền vĩnh viễn giết không được linh đồng, đúng rồi, ngươi chính sự là cái gì? Tìm được. Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hư. Chỉ gặp Lục Xuyên ẩn ở trên bầu trời hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy một đám thiên binh tại Na Tra dẫn đầu hạ đuổi theo một người, cái kia người vậy mà cũng là Na Tra. Lục Xuyên dừng tại thiên không, nhìn thấy Na Tra bị đuổi giết hắn không có hiện thân tương trợ, bởi vì hắn biết rõ Na Tra lần này hội mở ra Bất Chu Sơn phó bản từ đó đạt được một cơ duyên to lớn. Hắn xuất hiện liền sẽ hỏng cái này chuyện tốt, mặt khác, Bất Chu Sơn ngọn thần sơn này Lục Xuyên dù nghe tiếng đã lâu nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lần này Lục Xuyên chính là hy vọng thông qua Na Tra tiến vào Bất Chu Sơn. Bởi vì Na Tra là củ sen hóa thân, không có hồn phách sở dĩ vô thiên hắc liên phong ấn không cách nào vĩnh viễn trấn áp hắn. Nhưng lúc này cho dù hắn đột phá phong ấn xông ra minh giới, pháp lực cũng còn thừa không có mấy, lại mất sở hữu bảo vật sở dĩ căn bản là không có cách thoát khỏi nhóm này yêu quái. Song phương đuổi trốn ở giữa rất nhanh liền lại được rồi hơn vạn dặm, rốt cục, Na Tra bị buộc đến một chỗ vách đá phụ cận lúc không có đường. Đừng chạy, ngươi trốn không thoát. Giả Na Tra một mặt đắc ý, nhìn xem ngươi bây giờ, nào có cái gì Tam Đàn Hải Hội đại thần một điểm uy nghiêm, bất quá là một cái chó nhà có tang mà thôi. Na Tra cắn răng, ngươi một cái tên giả mạo lại cái gì tốt đắc ý. Nếu là thả trước kia, ngươi tại tiểu gia cùng trước tư cách phách lối đều không có. Tên giả mạo. A. À, hỏa tiên thương phong hỏa luân đều trong tay ta ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là thật. Giả Na Tra cười nói, bây giờ tam giới thần Phật đều là tên giả mạo, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua đương hết thảy đều là giả về sau, giả cũng liền biến thành thật sao? Thúc thủ chịu trói, quy thuận chúng ta ngươi còn có thể có một con đường sống, nếu không thì. Bớt nói nhiều lời, ta liều mạng với các ngươi. Na Tra trong lòng giận lên xông lên trước cùng yêu binh cùng giả Na Tra đấu tại một chỗ. Chẳng lẽ phía dưới liền là Bất Chu Sơn di chỉ? Lục Chân Vũ nhìn chằm chằm vách núi, ánh mắt lấp lóe không yên, Bất Chu Sơn là thái cổ thần sơn, bàn cổ đại thần xương sống biến thành cũng là thái cổ lúc chống trời trụ trời. Về sau bị cộng công một đầu đụng gãy mới có nữ hoa bổ thiên truyền thuyết. Na Tra tuy rằng võ nghệ không yếu, nhưng lúc này hắn bị hụt pháp lực, trên tay không có một món pháp bảo, đối phương lại người đông thế mạnh, sở dĩ rất nhanh rơi vào hạ phong. Cái kia giả Na Tra nắm lấy thời cơ một cái phi thân, tới một cái đá bay, đem Na Tra một cước đá bay hướng phía bên dưới vách núi rơi đi. Na Tra. Lục Chân Vũ thân hình khẽ động, một cái tung bay cũng hướng phía cái kia bên dưới vách núi nhảy xuống. Tây Thiên Linh Sơn, Nhiên Đăng cổ Phật nguyên giác động trước. Một tầng kim sắc Phật quan kết giới thủ hộ lấy động phủ khiến cho hắn không nhận yêu ma xâm phạm. Đương nhiên, lấy Nhiên Đăng pháp lực lưu lại chuẩn bị ở sau trừ phi cao thủ, nếu không thì tiểu yêu khẽ dựa gần liền không có. Các ngươi xuống dưới. Bản tọa ở chỗ này đi dạo. Lục Thánh Sứ tản bộ đến nơi này, để đi chỗ khắc phụ cận thủ vệ yêu binh về sau đến trước động, kỳ thật nếu là hắn có Nhiên Đăng xá lợi lời nói liền có thể trực tiếp tiến vào, cái kia tương đương với chìa khóa. Đáng tiếc, xá lợi hắn toàn bộ đều giao đến hóa thân Lục Chân Vũ trong tay, bất đắc dĩ bên phải tay nắm cái Phật ấn, trong miệng niệm chú, cuối cùng hướng phía trước một chỉ, mở. Ngoài động phủ kết giới Phật quang đương là tán đi, Lục Xuyên lách mình hóa thành một vệt kim quang từ trong khe cửa tiến Nhiên Đăng động phủ. Động phủ bên trong 10 phần cổ lão, phía trên có chư Phật cùng Bồ Tát hoa văn màu, bố trí cũng 10 phần đơn giản, ngoại trừ một cái bồ đoàn một vụ án đặc biệt mấy một chiếc đèn bên ngoài cũng liền hai bên giá sách, phía trên đặt đầy Phật kinh. Linh cửu đèn. Nhìn thấy cái kia ngọn đèn Lục Đế Quân hai mắt tỏa sáng, kia là cùng Ngọc Hư đèn Lưu Ly, Bát Cảnh cung đèn, Bảo Liên đăng tịnh xưng tứ đại tiên thiên thần đăng a. Bất quá tại phong thần bên trong chiếc đèn này đang diễn chạy xuống núi, bị hắn cùng Khổng Tuyên thu, dẫn đến chiếc đèn này uy năng đại giảm. Phẩm giai từ tiên thiên linh bảo thượng ngã xuống. Còn có kia là Lượng Thiên Xích. Lục Thánh Sứ lại nhìn thấy trên bàn trà Phật kinh trang sách ở giữa có một thanh cây thước, phát ra huyền hoàng chi khí, không cấm ngây dại. cái kia lại cũng là một kiện vạn vật mẫu khí luyện chế chí bảo. Theo hắn biết lấy vạn vật mẫu khí tế luyện pháp bảo chỉ có một người, đó chính là Đạo Đức Thiên Tôn, có một tòa huyền hoàng linh lung bảo tháp, phòng ngự vô song, không nghĩ tới Nhiên Đăng cũng có bực này tạo hóa. Bất quá không có cách, thiên địa sơ khai tạo hóa vô tận, không biết có bao nhiêu vô chủ thiên tài địa bảo cùng tạo hóa thần vật, mà khi đó giữa thiên địa lại chỉ có tiên thiên sinh linh, sở dĩ những này đồ tốt cuối cùng đều làm lợi đám này tiên thiên thần thánh. Riêng một điểm này liền là hậu thiên sinh linh làm sao liều mạng đuổi theo cũng không sánh bằng, ai để người ta sinh sớm, chiếm tiện nghi đâu. Thế nhưng là lúc này cái này vạn vật mẫu khí luyện chế lượng thiên xích bị kẹp ở Phật kinh bên trong đương phiếu tên sách dùng. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Lục Thánh Sứ tự lẩm bẩm, lúc này liền hắn cũng cảm nhận được thật sâu nghèo khó. Giờ phút này liền xem như hắn cũng không biết nên nói Nhiên Đăng cảnh giới quá cao lượng thiên xích trong mắt hắn cùng phiếu tên sách không có khác nhau, hay là nên nói Nhiên Đăng quá thổ hào. Mặt khác ngoại trừ cái này chủ động bên ngoài còn có thật nhiều lỗ nhỏ thất, tất cả đều là một chút Nhiên Đăng chân tàn, bất quá thời gian gấp gáp, hắn cũng không cách nào nhìn kỹ. Lục Thánh Sứ vất ống tay áo một cái, đem nghèo khó bản chất thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, toàn bộ nguyên giác động bên trong mấy cái động phủ cổ đăng, cây thước, bàn trà, Phật kinh. Chỉ cần có thể nhìn thấy tồn kho hết thảy biến mất không thấy gì nữa, không thể trốn qua hắn ma chưởng. Đến cuối cùng toàn bộ động phủ liền thật chỉ còn lại một cái trống rỗng. Động phủ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1014, Thủy Viên Đại Thánh. Hoài Thủy. Mây đen tế nhật, sóng lớn mãnh liệt, mưa rào xối xả, mây gió rung chuyển, giữa thiên địa một mảnh tình cảnh bi thảm, mà tại mông lung nước trời tầm đó truyền đến long ngâm cùng tiếng hò hét. Phật Di Lặc lưng phun ánh sáng vô lượng rơi tại sông Hoài bên cạnh trên núi, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp sông Hoài trên mặt nước có một đám thủy yêu tại cùng một đám long tộc đại chiến, pháp lực hưng khởi sóng gió, nhấc lên sóng lớn. A Di Đà Phật. Di Lặc chấp tay hành lễ tuyên tiếng niệm Phật, cúi đầu nhìn về phía sông Hoài đáy nước, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng sóng nước thẳng đến băng lãnh hắc ám sông Hoài dưới đáy. Sông Hoài đáy sông cảnh tượng rất nhanh hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, hắn thấy được hai cây thần thiết chế tạo cây cột, trên cây cột hạ cắt kết nối lấy hai đạo huyền xích sắt. Ở giữa cần khóa lại một cái sinh linh. Vậy mà lúc này, cái kia bốn cái huyền xích sắc lẳng lặng nằm tại sông Hoài đáy nước, bốn phía còn có bị đứt đoạn một chút ống khóa, bị khóa sinh linh không cánh mà bay. Ngang. Tại mây đen phía trên có một đạo khổng lồ bóng đen xoay quanh, tản mắt ra khiếp người long uy, mây mù bị một cái long trảo đẩy ra nhô ra một cái đầu rồng, ta chính là Hoài Thủy Long Vương, hôm nay một lần nữa tiếp chưởng Hoài Thủy, các ngươi tiểu yêu còn không quỳ phục, không biết sống chết. Ồn ào. Hu Dị Sơn trung một tòa thiền trong chùa truyền đến một thanh âm. Nơi này là Phật Môn Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát Đạo Trường, mà giờ khắc này Đại Thánh Thiền tự chủ trong điện một đôi con mắt màu vàng ống sáng lên. Cái gì người? Cự Long giận dữ há miệng, trong miệng lôi điện rối bời hướng dưới đáy bổ ra. Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, một cái lông xù móng vuốt lớn phóng lên tận trời, mang theo tăng vọt khí tức vương vào tầng mây bên trong đỡ được lôi điện, rơi tại con kia móng vuốt lớn thượng lại tựa hồ như không đau không ngứa, liền một đạo vết tích cũng không có lưu lại. Thần thánh phương nào? Hoài Thủy Long Vương quá sợ hãi. Lão Nê Thu, tốt xấu cũng vì lân cận mấy vạn năm, ngươi làm sao không biết hàng xóm cũ rồi. Một thanh âm cười to. Ngươi. Ngươi là. Hoài Thủy Long Vương bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, hoảng sợ muốn tuyệt, quay người điên cuồng xoay chuyển động thân thể hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng mà đã chậm, con kia móng vuốt lớn che khuất bầu trời giống như là bắt đầu rắn như vậy đem đầu kia cự long một chảo, kéo một cái, mang theo đầu kia cự long rút về phía dưới thiền trong chùa. Tỉnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng tỉnh. Hoài Thủy phía trên mặt kệ là thủy yêu vẫn là long tộc, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Phật Di Lặc ngẩng đầu nhìn về phía Đại Thánh Thiền chùa, đột nhiên cái kia thiền trong chùa con mắt màu vàng ống sinh linh cũng mãnh liệt nhìn về phía Phật Di Lặc. Phật Di Lặc bước ra một bước, đảo mắt xuất hiện tại Đại Thánh Thiền tự chủ trong điện, chỉ gặp trên đại điện ngồi một cái trạng giống viên hầu, mũi tẹt lồi ngạch, miệng rộng đầy răng nanh, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, thân hình cao lớn, cổ tay cùng thân dưới mặc áo giáp thủy viên. Bất quá lúc này khóe miệng của hắn máu me đầm đìa. Mới Hoài Thủy Long Vương đã bị phanh thây thành vài đoạn bị này quái gặm ăn. Thủy viên cười nói, nha, cái này không đại danh đỉnh đỉnh Phật Di Lặc nha, tới tới tới, ở xa tới là khách, không có gì tốt chiêu đãi, vừa đánh thịt rừng còn nóng hổi đây, đến nếm thử. Hắn thật hướng Phật Di Lặc đưa ra thịt rồng. Phật Di Lặc ánh mắt yên tĩnh, vô chi kỳ, không nghĩ tới lần này vẫn là bị ngươi đào thoát. Cái này vô chi kỳ là nhất thiện thủy hệ thần thông thượng của thủy quái, một thân thần thông không tại thượng của thủy thần cộng công phía dưới. Phía sau tại Bất Chu Sơn sụp đổ thiên liệt mở hồng thủy bao phủ đại địa lúc gây sóng gió. Lại về sau nhân tộc đại vũ trị thủy, hắn nhảy ra ngang ngược ngăn cản bởi vì có nước hoàn cảnh hắn càng cường đại. Chỉ là lúc kia nhân vương địa vị cao thượng, quyền lực cực lớn, có thần ma lui tránh chi lực, cái này vô chi kỳ nhảy ra làm loạn xem như nắm cái cọng rơm cứng, cuối cùng bị đại vũ trấn áp tại sông Hoài đáy nước. lại về sau lại bị hắn chạy ra lại tại sông Hoài phía trên gây sóng gió làm hại. Việc này vốn nên từ Thiên Đình xử lý, cuối cùng giao đến phụ trách Hàng Yêu Phục Ma Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư nơi này đến, nhưng mà Phật Môn lại nắm lấy cơ hội xuống tay trước để Phật Giới Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát trấn áp Hô Chi Kỳ, nhận lấy sông Hoài hai bên bờ bách tính ủng hộ, còn xây dựng Đại Thánh Quốc Sư Vương Thiền Chùa. Quốc Sư Vương Bồ Tát cũng mượn trông coi Vô Chi Kỳ danh nghĩa tại cái này Nam Chiêm Bộ Châu Lạc Hộ xuống tới. Bây giờ Phật Môn trên dưới gặp nạn, cái này Quốc Sư Vương Bồ Tát cũng không có may mắn thoát khỏi, không người trông coi cái này Vô Chi Kỳ tiện lại chạy ra. Vô Chi Kỳ cười to nói, thế nào, Phật Di Lặc, nghe nói các ngươi Phật Môn đều tự thân khó bảo toàn, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta không qua được hay sao? Cũng không phải. Phật Di Lặc thật sâu nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ, thỏa đáng Vô Chi Kỳ bốc hỏa thời điểm Phật Di Lặc đột nhiên lắc đầu, ngươi không phải. Hắn cũng biết Hoa Quả Sơn con khỉ kia tính toán đâu ra đấy xuất thế bất quá hơn nghìn năm, tuyệt không có khả năng là loại này thượng cổ đại quái, nhưng mà con khỉ kia hiện tại tung tích hoàn toàn không có, hắn cũng là không có biện pháp bốn phía thử thời vận. Cái gì không phải, không phải cái gì? Vô Chi Kỳ trong mắt hơi hít, Di Lặc ngươi nói rõ một chút, đừng như vậy giấu đầu lộ đuôi. Di Lặc lại là không muốn nhiều lời, mắt nhìn Bắc Câu Lô Châu nhịn không được thở dài. Hắn từ Đông Thắng Thần Châu tìm tới Nam Chiêm Bộ Châu đều không có tin tức, vậy kế tiếp cũng chỉ có đi Bắc Câu Lô Châu thử thời vận bên trong, bởi vì hắn nghe nói Thất Đại Thánh bên trong Bằng Ma Vương mấy người sáng lập cái gì Yêu Hoàng Điện. Đến tại cái gì Vạn Yêu Sơn, bởi vì Vô Thiên Không tại sở dĩ Lục Thánh Sứ phát triển chiến lược là hèn mọn phát dục, cái này cũng khiến cho Vạn Yêu Sơn trước đó danh khí không có chuyện đi ra bên ngoài tới. Không phải Phật Di Lặc sau khi nghe ngóng liền có thể biết cái kia Tôn Ngộ Không ở nơi nào. Chỉ là Bắc Câu Lô Châu rừng thiên nước độc, nhiều độc trùng mãnh thú, yêu ma quỷ quái, mà lại lâu dài có độc chướng khí tràn ngập, vì vậy rất nhiều thần Phật đều không muốn đến đó, song lần này hắn lại là không đi cũng chiếm đi. Di Lặc quay người biến mất ở trong mắt Vô Chi Kỳ, Vô Chi Kỳ lúc này mới buông xuống đề phòng. Cái này Di Lặc là Phật Môn cường giả, dù không phải Phật Tổ cấp độ kia, nhưng trong mắt hắn đã nửa chân đạp đến tiếng Phật Tổ lĩnh vực, như không cần thiết hắn cũng không muốn tùy tiện động thủ. Đại Thánh, nghe nói Linh Sơn cùng Thiên Đình đã bị một cái gọi Vô Thiên Phật Tổ người công chiếm, Ngọc Đế cùng Như Lai đều bị buộc chuyển thế đầu thai ứng kiếp đi. Một cái tiểu yêu nói ra, bây giờ hắn ngay tại lúc dùng người, ngay tại mời chào cường giả tiến đến hiệu lực, lấy Đại Thánh thần thông, nếu là đi nhất định có thể đạt được trọng dụng a. Trọng dụng cái rắm, đương thủ hạ của người khác nào có tự mình làm lão đại dễ chịu. Vô Chi Kỳ vỗ cái kia tiểu yêu một bàn tay, hiện tại Đại Vũ không tại, Quốc Sư Vương cái kia lão lừa trọc không có, có đầu này Hoài Thủy ta sợ ai. Sau này đầu này Hoài Thủy đều là của ta, Thiên Vương lão tử tới cũng đoạt không đi, ta nói, biết sao. Vân vân vân. Cái kia tiểu yêu khúng đúng, thầm nghĩ đến, thế nhưng là tại ngươi cùng trước làm thủ hạ cùng tại Vô Thiên cùng trước làm thủ hạ đối với chúng ta mà nói không giống sao. Ngô. Một chỗ không biết tên chân núi, Na Tra gãi đầu vựng vựng hồ hồ tỉnh lại. Tỉnh. Một thanh âm truyền đến. Ai? Na Tra kinh hãi ngồi dậy tiện nhìn thấy bên cạnh trên tảng đá ngồi xếp bằng một người, thân mặc hắc y, thần sắc lạnh lùng oai hùng, chính là Lục Đế Quân thân ngoại hóa thân Lục Chân Vũ. Lục đại ca. Ta không phải người đi mà nằm mơ à, làm sao cũng ở nơi đây. Na Tra ngạc nhiên dụi dụi con mắt, bỗng nhiên giật mình nói, ngươi sẽ không cũng bị người đánh xuống đi. Lục Chân Vũ khóe miệng giật một cái, ngươi Lục đại ca tại trong lòng ngươi liền như thế không còn dùng được sao? Na Tra vội nói, không phải không phải. Lục Chân Vũ nói, ta tính ra ngươi gặp nạn, tìm tới lúc nhìn thấy ngươi bị người đuổi giết đánh xuống vách núi, sở dĩ đuổi tới cứu ngươi. Nha! Na Tra gật gật đầu, bỗng nhiên nói, Lục đại ca, không xong. Ngươi không biết rõ Thiên Đình xảy ra chuyện, một đám ma quái xâm nhập chiếm lĩnh Thiên Đình, chúng thần gặp nạn, pháp lực của ta gần như hoàn toàn biến mất. Không cần nhiều lời, việc này ta đã toàn bộ biết được. Lục Chân Vũ nói lời này im lặng đạo. Ngươi chân chính Lục đại ca cùng bọn hắn vẫn là một đám đây này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, Lục đại ca? Na Tra đạo. Lục Chân Vũ chỉ sơn động, trước từ nơi này ra ngoài. Nơi này là nơi nào? Na Tra ngửa đầu dò xét bốn phía phát hiện bọn hắn tại trong một cái sơn động. Nhưng kỳ quái là phía trên đồng thời không có bọn hắn đến rơi xuống động quật. Chúng ta đến một cái thần kỳ chi địa. Lục Chân Vũ khẽ nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói nơi này hẳn là dưới chân núi Bất Chu Sơn. Hắn cùng Na Tra từ đến rơi xuống lúc tựa hồ trải qua một tầng kết giới, về sau liền xuất hiện ở nơi này. Bất Chu Sơn. Na Tra kinh ngạc không thôi, đã từng. Trụ trời. Lục Chân Vũ gật gật đầu, không chu toàn, đây là một tòa so với hắn nhóm những này thần tiên đều cổ lão thái cổ thần sơn. Đối bọn hắn mà nói đều thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Vật này vốn là bàn cổ vẫn lạc phía sau xương sống biến thành, về sau hai cái đại thần tranh đấu, một người lạc bại đem cái này Bất Chu Sơn đụng gãy mới có nữ hoa bổ thiên. Bất Chu Sơn tuy rằng đoạn mất, nhưng đây chính là bàn cổ đại thần xương sống biến thành còn sót lại di chỉ càng là gốc rễ của mặt đất, 10 phần trọng yếu, Tại Na Tra hôn mê thời gian bên trong, Lục Chân Vũ trải qua quan sát phát hiện cái này di chỉ hẳn là bị đại năng sử dụng thủ đoạn cho ẩn giấu đi, chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào. Na Tra chính là người hữu duyên này, bị người đuổi giết, ngã xuống vách núi, đại nạn không chết, tập được thần công. Má, lại một cái nhân vật chính mô bản. Lục Chân Vũ có thể cảm nhận được đến từ hắn cái kia bản tôn oán niệm. Ngươi nói hắn thật vất vả đạt được cái lão gia gia, mắt thấy nhân vật chính thiết định tới, kết quả lại tới một cái trực tiếp bật hắc. Đi thôi. Lục Chân Vũ đứng dậy. Na Tra nói, đi đâu? Lục Chân Vũ nói, ta đã dò xét qua nơi này có một cái thông đạo, chỉ là thông hướng nào cũng không biết, khi đó ngươi tại mê mang ta không tốt độc hành, hiện tại ngươi đã tỉnh liền đi đi thôi, ngươi không có pháp lực đi theo ta đằng sau, ta che chở ngươi. Ấy, được rồi. Na Tra cười hì hì nói. Lục Chân Vũ, đều lúc này uổng cho ngươi còn cười được. Na Tra cười hì hì nói, vốn là cười không nổi, thế nhưng là có Lục đại ca ngươi ở chỗ này ta an tâm, cũng cười được. Lục Chân Vũ. Ta chỉ là một đạo hóa thân, ta không có bản tôn không có gì ảnh hưởng, ngươi được sao? Lục Chân Vũ lắc đầu mang theo Na Tra một đường đi vào, cuối cùng đến một cái lớn trong động phủ, trung ương nhất có một cái lớn thế cục mười phần bắt mắt. Bất quá mới vừa đi vào một tiếng ầm vang phía sau cửa đá liền rơi xuống. Cửa làm sao nhốt? Na Tra gấp. Lục Chân Vũ nói, đừng có gấp, đã đến chi thì an chi, ngươi đi xem một chút cái kia thế cục. Đây chính là kia cái gì Trân Lung thế cục. Mà hắn này tới mục đích cũng không phải là thế cục mà là một người khác hoàn toàn. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1015, phóng thích hình thiên. Ván cờ. Na Tra lúc đầu đang tìm ra đường, nghe vậy nói, Lục đại ca, ta nói chúng ta đều bị vây ở chỗ này ngươi còn có tâm tư nghiên cứu cái gì tàn cuộc. Ta phục. Ngươi quên ta nói như thế nào, chúng ta đã đến chi thì an chi. Lục Chân Vũ bình tĩnh cười nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta nhất định sẽ ra ngoài chính là. Na Tra im lặng lắc đầu, bỗng nhiên hoảng sợ nói, thật nhiều thi cốt, nơi này chẳng lẽ vây chết nhiều người như vậy. Hắn nhìn thấy động phủ hai bên dưới vách núi đá có thật nhiều bạch cốt, có hiện ra ngồi xếp bằng chi hình khung xương còn lưu chuyển lên thần quang, có lưu chuyển kim quang, còn có trực tiếp sụp đổ thành một đống xương đầu. Thần cốt, đây là Phật môn. Kim thân lột xác Phật cốt. Na Tra phân biệt ra được phía sau kinh ngạc nói, nơi này lại có Phật môn người đến qua. Lục Xuyên trầm giọng nói, có thế tới đây xem ra pháp lực đều không yếu, những này thần cốt cùng Phật cốt ít nhất là chân tiên cùng La Hán quả vị thượng cường giả lưu lại, cuối cùng ở chỗ này thọ nguyên hao hết bị vây chết tại đây. Không tệ, ngày hôm nay lại tới hai cái. Lúc này một thanh âm truyền ra, trong đại điện một vệt thần quang sáng lên hóa thành một đạo lão giả áo xám, quần áo một mạc, một tay vuốt râu một tay âm ở sau lưng. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Na Tra bị giật nảy mình vội vàng bày ra phòng ngự tư thế ngăn tại Lục Xuyên bên cạnh. Lão giả áo xám cười nhìn lấy hai người, dò xét một phen, nói, nếu như lão phu không có đoán sai, hai vị hẳn là thiên thần đi. Chính là, ta chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra. Na Tra ra vẻ trấn định, một chỉ Lục Xuyên, bên cạnh ta vị này là Huyền Thiên Chân Vũ đại đế, tất cả đều là thiên đình thượng thần, ngươi là thần thánh phương nào còn không xưng tên ra. Tam Đàn Hải Hội đại thần. Chân Vũ đại đế. Ha ha ha, kính đã lâu kính đã lâu. Lão giả kia kinh ngạc nhìn hai người một cái, đột nhiên cười lên ha hả. Na Tra, không cho phép vô lễ. Lục Xuyên đè lại Na Tra lắc đầu, tiến lên nhìn qua lão giả nói, nếu như bản tọa không có đoán sai, các hạ là. Thượng cổ đại thần cộng công a. Cái gì, thượng cổ thủy thần cộng công? Na Tra giật nảy cả mình, hắn không phải là đã chết sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lão đầu bị Lục Xuyên xưng là cộng công. Lão giả áo xám bỗng nhiên dừng lại cười nhìn chằm chằm Lục Xuyên trong mắt lóe lên dị sắc, ồ. Ngươi làm sao đoán? Ta may mắn nhìn qua một quyển phủ bụi thiên đình hồ sơ thượng ghi chép thượng cổ đại thần cộng công cùng Chúc Dung tiến hành một trận đại chiến, cộng công cờ kém một chiêu lạc bại, không có cam lòng mà giận đụng Bất Chu Sơn, khiến cho trụ trời gãy, đại địa nghiêng, phía sau tới vẫn là nữ hoa nương nương bổ thiên cứu vớt tam giới thương sinh. Lục Xuyên mỉm cười nói, tuy rằng đều truyền thuyết cộng công đại thần cuối cùng chết rồi, nhưng là ta lại biết hắn không chết mà là bị thiên đế trừng phạt đánh vào dưới chân núi Bất Chu Sơn trấn thủ gốc rễ của mặt đất, tỉnh thế không được ra, ta nói có đúng không, đại thần? Ha ha ha. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới thiên đình bây giờ còn có dạng này người tài ba. Cộng công cười to nói, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì đại thần, tội thần mà thôi, thẹn không chịu nổi được này xưng, huống hồ ngươi. Cũng vào đại la lĩnh vực a. Lục Chân Vũ ôm quyền, may mắn mà thôi. Cộng công tán dương, không tệ, không tệ, không nghĩ tới hôm nay thiên đình cũng có ngươi cao thủ như vậy. Ngươi thật sự là cộng công. Na Tra kinh dị nhìn chăm chú lấy lão giả trước mắt. Cộng công những tên này đối bọn hắn mà nói đều là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn là đương thời thành thần, mà cộng công những đại thần này sớm tại thượng cổ đã thành danh, uy chấn tam giới, tại lúc ấy tuyệt đối là như sấm bên tai tồn tại. Cộng công cười nói, là ta, đúng rồi, hai vị là thế nào tới đây? Na Tra thở dài nói, đại thần có chỗ không biết, tam giới gần nhất phát sinh một trường hạo kiếp. Hắn đem chuyện lần này giảng thuật đi ra. Lại có việc này. Cộng công thu lại mặt cười cũng lấy làm kinh hãi, cái kia Thích Ca Mâu Ni ta chưa từng thấy qua, nhưng là hạo thiên thượng đế ta biết pháp lực có thể nói thâm bất khả trắc, liền hắn cũng bị buộc chuyển thế, xem ra nhóm này yêu ma không phải bình thường a. Đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trưởng, kỳ thật đều là thiên đạo luân hồi mà thôi. Lục Xuyên nói ra, cũng là tam giới cái kia có này một kiếp, thần thông không địch lại số trời, đại thế cùng trước liền là Ngọc Đế cùng Như Lai cũng không thể tránh được, bất lực kháng cự. Là như thế cái lý nhi. Cộng công gật đầu. Na Tra bỗng nhiên nói, đúng rồi, cộng công đại thần, đã ngươi ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy nhưng biết rõ nơi này đường ra, chúng thần bị nhốt, chúng ta còn muốn đi tìm Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế đâu. Như Lai chuyển thế không cần tìm. Lục Chân Vũ nói, hắn đã bị Vô Thiên bắt được. Còn có Ngọc Đế cũng không cần tìm, hắn là ra ngoài sống một vòng thời điểm đến chính mình sẽ trở lại. Lục đại ca ngươi nói cái gì, Phật Tổ Linh Đồng đã bị bắt. Na Tra giật mình nói, vậy làm sao bây giờ, Linh Đồng một khi xảy ra chuyện cái kia Phật Tổ coi như không về được, đến lúc đó có thể làm sao đối phó Vô Thiên. Lục Xuyên nói, bình tĩnh một chút, Vô Thiên muốn giết Linh Đồng không có dễ dàng như vậy, nhất định phải có 17 quả cổ Phật xá lợi mới có thể lấy, hiện tại một nửa bị ta tìm tới tại trên người ta, hắn giết không được Linh Đồng. Na Tra nhẹ nhàng thở ra, Lục đại ca ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết, đúng rồi, cộng công đại thần, đường ra sự tình. Đường ra chỉ có một đầu, đáng tiếc cửa đá đã bị phong kín. Cộng công đưa tay một chỉ ván cờ, còn lại đường ra ngay tại bàn tàn cuộc lên, cái này bàn tàn cuộc gọi là chân lung, vậy chỉ cần hai vị ai có thể phá này ván cờ cửa đá kia liền có thể mở ra, nếu không thì ta cũng lực bất tòng tâm. Chân lung ván cờ. Na Tra đưa mắt nhìn về phía cái kia bàn cờ cục. Cộng công hồi ức nói, không tệ, cái này còn phải từ thiên đình một trận phản loạn nói lên. Phản loạn. Lục Chân Vũ mắt sáng lên, việc này hắn nhưng từ chưa từ thiên đình hồ sơ trông được đến. Bất quá ngẫm lại cũng lý giải, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Cộng công nói nguyên lai thiên đình mới xây ban đầu vẫn là có thật nhiều đại thần cùng cao thủ, Trúc Dung, Cộng Công, Thanh Y, Áo Gai đều là. Chỉ là rất nhanh trước có Trúc Dung Cộng Công thủy hỏa chi tranh, lại về sau chính là Áo Gai không phục Hạo Thiên là thiên đế, sở dĩ mang theo một bộ phận thiên thần tạo phản, song phương bộc phát đại chiến tử thương thảm trọng. Áo Gai thế lực dần dần rơi vào hạ phong, thế là hắn muốn tìm trấn áp tại dưới chân núi Bất Chu Sơn bất tử ma thần hình thiên đến giúp đỡ. Thanh Y cùng hắn là huynh đệ nhưng là Hạo Thiên làm thiên đế người ủng hộ, hắn phát hiện huynh trưởng ý đồ, cuối cùng đem Áo Gai thiết kế nhốt ở cái này trong động đồng thời thiết hạ chân lung ván cờ. Không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn cố sự. Lục Chân Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng khó trách thiên đình về sau như vậy thiếu người, cuối cùng cần phong thần đại kiếp đến tuyển chọn sắc phong chư thần. Na Tra không khỏi nhìn về phía ván cờ, nguyên lai còn có dạng này một đoạn cố sự. Lục Xuyên nói, Na Tra, việc này không vội, ta trước giúp ngươi khôi phục pháp lực lại nói. Đang khi nói chuyện hắn phất tay vô tận thuần dương tiên lực tràn vào Na Tra thể nội, Na Tra tranh thủ thời gian dưới trướng nhắm mắt điều tức tiếp nhận Lục Xuyên đưa cho hắn pháp lực. Nếu như nói Na Tra lúc đầu pháp lực là một con sông lớn, như vậy lúc này con sông lớn này đã sắp khô kiệt. Lục Chân Vũ cứ việc chỉ là thân ngoại hóa thân, chỉ có được Lục Xuyên bộ phận lực lượng, nhưng ban Na Tra khôi phục pháp lực còn không tính là gì việc khó. Không bao lâu, Na Tra liền khôi phục pháp lực, tinh thần tăng gấp bội đứng lên nói, đa tạ Lục đại ca. Tổng công cười nói, như vậy, vị kia đến đây phá cục. Lục Chân Vũ nói, Na Tra ngươi đi. Na Tra kinh dị nói, ta đi phá. Nói đùa cái gì, ta đối kỳ đạo thế nhưng là một chữ cũng không biết, nhưng ta nghe nói Lục đại ca ngươi là có thể cùng Thái Thượng đánh cờ kỳ đạo cao thủ. Cho ngươi đi ngươi liền đi, đừng nói nhảm, ta tin tưởng ngươi. Lục Chân Vũ cho hắn một cái tin tưởng ánh mắt của ngươi, hắn là tuyệt sẽ không nói cho người khác hắn cùng Thái Thượng Lão Quân hạ gọi cờ caro. Tại Thái Thượng Lão Quân cường đại khả năng tính toán trước mặt chỉ có chơi cái này hắn mới có mấy phần thắng. Chơi cờ vây. Cái kia không phải mình tìm tai vạ sao? Cộng công kinh ngạc chắp tay nói, nghĩ không ra Chân Vũ cũng là một vị kỳ đạo thánh thủ, thất kính, thất kính. Dễ nói, dễ nói. Lục Chân Vũ lễ phép cười cười. Na Tra không có cách, đành phải đúng chỗ đưa một bên dưới trướng bắt đầu nghiên cứu lên trên bàn cờ quân cờ đen trắng. Cộng công cùng Lục Xuyên đứng ở bên cạnh, khó hiểu nói, đế quân vì sao không đi thử thử. Lục Chân Vũ nói, để Na Tra thử trước một chút, bản tọa nhìn một chút ván cờ, chờ đợi Na Tra không được ta lại đến. Cộng công kinh ngạc nhìn cao thâm mặt chắc Lục Xuyên một cái, xem ra cái này thật đúng là cao thủ. Đúng rồi, đại thần. Lục Xuyên nhìn về phía cộng công, ngươi mới vừa nói. Hình thiên đại thần cũng bị trấn áp ở chỗ này. Vị này mãnh nhân bản là nhân tộc Viêm Đế Bộ Lạc đại tướng, về sau Viêm Đế Bộ Lạc bị Hoàng Đế Bộ Lạc Sở đánh bại, Viêm Đế lựa chọn cùng Hoàng Đế kết minh. Bất quá Hình Thiên không tiếp thụ loại này thất bại, sở dĩ rời đi Viêm Đế bộ lạc, không còn tùy tùng Viêm Đế. Lại về sau, Viêm Hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc triển khai tranh giành chi chiến, Hình Thiên chạy ra thẳng hướng Hoàng Đế, nhưng bị Hoàng Đế lấy Hiên Viên kiếm trảm bỏ đầu sọ. Chỉ là mất thủ cấp phía sau Hình Thiên không chỉ có không có đổ xuống chết đi, ngược lại lấy hai vú là mắt, cái rốn là miệng, tay cầm làm thích, tái chiến Hoàng Đế, một trận chiến mà phong thần. Lại về sau Hình Thiên liền bị người phụng làm chiến thần, Si Vưu bị người phụng làm binh chủ. Tổng công nói, không sai. Lục Xuyên trầm ngâm một chút nói, đại thần có thế muốn rời đi cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Tổng công ngẩn ra, bỗng nhiên giật mình nói, hẳn là ngươi muốn phóng thích Hình Thiên. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, có gì không thể. Tổng công nói, việc này tuyệt đối không thể, cái này Hình Thiên đã thành bất tử ma thần, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể hàng phục hắn, một khi phóng thích, sinh linh đồ thán, mà ta bị phạt ở đây nhiệm vụ một trong chính là trông coi hắn. Hiện tại tam giới điên đảo, yêu nghiệt hoành hành, quần ma loạn vũ, Hình Thiên xuất thế tình huống lại xấu chẳng lẽ còn có thể sánh bằng hiện tại. Lục Xuyên mỉm cười nói, đại thần không bằng cùng ta đánh cược như thế nào. Tổng công nói, cái gì cược? Phản bối bất tài, nguyện ý đi cùng Hình Thiên đơn độc một hồi. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, vãn bối nếu là có thể thu phục Hình Thiên, đại thần tiện thả hắn ra ngoài để hắn mượn lực cùng vãn bối cùng nhau cứu vớt tam giới, đến lúc đó đại thần cũng tốt thoát khốn, nếu như không được vãn bối lại không xách việc này, như thế nào? Cái này. Tổng công có chút do dự. Đại thần, vãn bối tự phá cảnh đến nay còn chưa hề chân chính cùng người toàn lực một trận chiến quá. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, hôm nay vừa vặn gặp một lần vị này trong truyền thuyết chiến thần Hình Thiên. Tổng công vẫn là không đáp ứng. Lục Xuyên một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, vì tam giới chúng sinh, vãn bối liền là chết cũng không hối tiếc. Tổng công giật mình tự hồ bị đánh động, rốt cục nới lỏng miệng, tốt a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1016, đáng giá xem trọng một mắt. Nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên Lục Chân Vũ, tổng công cũng có một ít bị hắn tinh thần cảm động. Tháp nội thế giới, Nhiên Đăng cũng có chút hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi thật có nắm chắc thu phục Hình Thiên. Bọn hắn những này tiên thiên sinh linh đối với hậu thiên sinh linh lúc đầu có loại cảm giác ưu việt, nhưng là không thể không nói nhân tộc bên trong vẫn còn có chút dị số để bọn hắn đều kiên kỵ. Tỷ như Si Vưu, lại tỷ như Hình Thiên, cái này Hình Thiên bản vì nhân tộc xuất thân nhưng có tam giới bên trong mạnh nhất chiến ý, là chiến mà sinh, đến chết mới thôi, điểm này liền thần ma đều không thể so sánh với hắn. Ta không có. Lục Chân Vũ cười, nhưng ngươi có, các ngươi Phật môn không là am hiểu nhất độ hóa sao? Hôm nay ta liền không tin ta dùng 8 viên xá lợi tử còn thu phục không được một cái Hình Thiên. Nhiên Đăng, ta. Tổng công lật tay, trong lòng bàn tay thần quang sáng lên xuất hiện một viên.